Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 564, bệnh lâu đầu giường không có hiếu tử. Y học trung tâm, phòng cấp cứu. Molly, ngươi không sao chứ? Một cái hơn 20 tuổi nữ nhân xinh đẹp bước nhanh đến. Một mặt lo lắng nhìn xem Molly. Molly lắc đầu. Dante, nhìn xem ngươi đều đã làm gì? Nữ nhân xinh đẹp hướng về Molly ba ba quát. Nhìn đứa bé đều nhìn không được. Molly ba ba cười khổ. Trách nhiệm này, hắn không thể cãi lại. Bác sĩ, Molly thế nào? Nữ nhân xinh đẹp lại nhìn về phía Adam. Valanio thái thái, nữ nhi của ngươi không sao? Adam cười nói, là Valanio tiểu thư. Nữ nhân xinh đẹp nhẹ nhàng thở ra về sau. Trên mặt lo lắng tản đi. Nháy mắt quyến rũ, Molly là cháu gái của ta. À hát, Adam nhìn nàng một cái. Xin lỗi nói, thật xin lỗi, ngươi cùng Molly rất giống. Ta tưởng rằng ngươi là mẫu thân của nàng. Nữ hài giống cô rất bình thường. Không phải sao, Valanio tiểu thư dùng nhìn con mồi đồng dạng ánh mắt tại Adam trên thân qua lại liếc nhìn. Bác sĩ, ngươi đi qua thứ 5 đường phố phòng tập thể thao. Đúng không? Không, không có đi qua. Adam nhìn nàng một cái. Lỗi của ta tương đương, Valanio tiểu thư cắn môi. Làn thu thủy lưu truyền. Nhưng ta biết, ngươi khẳng định thường xuyên tập thể dục tương đương. Chấm ngoặc kép, Adam nhìn Molly ba ba một cái. Thấy không nói gì cười khổ. Lại gặp nằm ở trên giường Molly. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra hội ý nụ cười. Minh bạch Valanio tiểu thư hẳn là già tư cơ. Cũng thế, Adam kiếp trước nhìn qua nhiều như vậy bắt quái tin tức. Nội tình bê bối, trong phòng thể hình thường xuyên lưu truyền 2-3 sự tình. Quả là nhanh đem thường xuyên đi tập thể dục người, cùng thường xuyên thích nhảy giao tế vũ người. Vạch ngang bằng, Valanio tiểu thư nói là tập thể dục sự tình sao? Không, nàng là thèm Adam thân thể. Ta chưa từng tập thể dục. Adam cười nói một câu. Quay người rời đi, đang cần bác sĩ, số 2 phòng khám, vừa ra tới, y tá liền nhắc nhở, tình huống như thế nào? Adam đi vào, chỉ thấy một cái người châu Phi tiểu hài đang bị y tá làm hồi sức tim phổi. Hô hấp khó khăn, chúng ta cho hắn làm kiểm tra sức khỏe lúc đột nhiên té xỉu. Theo tim đập 35 đến bây giờ vô tâm nhảy. Nhiệt độ cơ thể 40 độ C. Máu nuôi cấy mãnh đã đưa đi phòng thí nghiệm. Y tá nhanh chóng nói. Đây là bại huyết tính cơn sốc. Adam nhận lấy hồi sức tim phổi. Một bên làm, một bên phân phó nói. Cho hắn một thuốc adrenaline. Một tí tẹo atropine. Đỏ nấm mốc làm cùng cephalosporin nấm mốc làm các 1,5mg. Sau đó nhìn về phía một mực đờ đẫn đứng. Ở nơi đó. Mặt không thay đổi người châu Phi trung niên nam nhân. Ngươi là phụ thân hắn. Hắn trước đây phát sinh qua loại tình huống này sao? Từng có một lần. Lúc ấy hắn bị viêm phổi. Trung niên người châu Phi nam nhân ngắn gọn nói. Đại não tính tê liệt. Adam truy hỏi. Não tổn thương. Trung niên người châu Phi nam nhân không tình cảm chút nào nói. Có mạch đập. Y tá nhắc nhở. Tích tích tích tích. Máy theo dõi tiếng cảnh báo lại bắt đầu vang lên. Hắn rung thất. Y tá nhắc nhở. Tiêm lidocaine. 50mg. Tiêm tĩnh mạch. Adam phân phó. Cao điểm tê sóng. Không ổn định nhịp tim. Kali hàm lượng quá cao. Thận suy kiệt. Cho hắn tiêm 15ml canxi gluconat. Một phen cấp cứu sau đó. Người châu Phi nam hài sống lại. Tốt. Chuẩn bị đường máu cùng insulin. Adam kiểm tra một phen về sau. Phân phó nói. Hắn có thể còn sống sót sao? Lúc này, cha đứa bé lần thứ nhất chủ động mở miệng. Xem ra hắn có thể. Adam nhìn hắn một cái. Sau đó theo cha đứa bé thất vọng ánh mắt bên trong. Hắn đã nhận ra cái gì? Đoán chừng lại là một cái nuôi hài tử nhất định phải khảo chứng án lệ. Ban đêm, đang cần bác sĩ. Bệnh nhân hô hấp khó khăn. Y tá lại gọi Adam, cho hắn bên trên máy hô hấp, đưa phòng hồi sức, Adam đi qua kiểm tra một phen về sau. Nói ra, cha đứa bé đâu? Một mực liên lạc không được. Y tá thở dài. Ai? Adam cũng là thở dài. Đứa bé này, mặc dù bị Adam cấp cứu một lần trở về, nhưng bởi vì đã từng bị nghiêm trọng viêm phổi, thân thể có nghiêm trọng di chứng, không lên máy hô hấp, mấy giờ liền sẽ lần nữa sắp chết, mà một mực bên trên máy hô hấp, căn bản không phải đồng dạng gia đình có khả năng tiếp nhận. Hai tử phụ thân, hiển nhiên là biết rõ nội tình. Bệnh án bên trên viết điều trị đã kéo dài sơ sơ 2 năm. Trong đó cơ hồ đều tại gia vào bệnh viện. Phía trước đối phương trên mặt tê liệt. Cùng hiện tại trực tiếp từ bỏ. Đem hài tử vứt cho bệnh viện. Có lẽ cũng là bị tra tấn thực tế không chịu nổi. 8 giờ lúc, Adam đổi xong y phục. Ra bệnh viện cao ốc. Chuẩn bị lái xe tiến về New Jersey. Cùng Peggy qua lễ Giáng sinh. Buổi sáng lễ Giáng sinh chỉ có thể tính thêm nhiệt. Buổi tối mới là bữa ăn chính. Cao ốc bên ngoài, một cái hình bóng dựa vào tường ngồi. Nếu mà không phải đầu thuốc lá ánh lửa chớp động, lấy Adam nhãn lực, đều kém chút không thấy được. Adam tập trung nhìn vào. Chính là phía trước bị cho rằng từ bỏ chính mình hài tử người châu Phi trung niên nam nhân. Vốn đã lên máy hô hấp. Bây giờ tại phòng hồi sức, Adam suy nghĩ một chút. Đi tới, được, trung niên người châu Phi nam nhân, hít một hơi thuốc lá, thần sắc chết lặng lên tiếng, Adam nhìn hắn một cái, quay người rời đi, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, chính mình hài tử chính mình đau, người ngoài có thể làm thực sự là có hạn, Adam mới vừa đi mấy bước, đằng sau liền truyền đến người châu Phi trung niên nam nhân âm thanh, ta tại Detroit tìm được một phần quản lý thu hồi công xưởng công tác. Adam ngừng chân, trở lại nhìn về phía đối phương. Không nói gì, đối phương hiện tại cần chỉ là một cái thổ lộ hết cơ hội. Ta phải dọn nhà, ta một mực đang nghĩ. Nếu mà bản qua đời, chuyện như vậy liền sẽ đơn giản nhiều. Thế nhưng ta lại đang nghĩ, hạng người gì sẽ có đáng sợ như vậy suy nghĩ. Cái dạng gì phụ thân sẽ hy vọng hắn duy nhất hài tử chết đi. 2 năm qua. Chỉ có ta cùng bản tướng theo vì mệnh. Không có công tác, không có bằng hữu, không có người giúp chúng ta. Hắn 24 giờ đều cần ta. Cho hắn xoay người, cho hắn đút đồ ăn. Tại hắn khóc giống lúc, cho hắn hát, ta yêu ta nhi tử. Ta đã làm gốc nỗ lực sơ sơ 2 năm. Sơ sơ 2 năm, ta thực tế không cách nào lại tiếp tục nữa. Ta cần tất cả những thứ này đều kết thúc. Thượng đế a. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, một đại nam nhân, tại nơi đó ô ô khóc lớn. Nếu mà cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi có thể một bên chiếu cố nhi tử, một bên công tác, ngươi nguyện ý tiếp tục kiên trì sao? Adam trầm mặc một lát, hỏi, Lỗ Tấn nói, bệnh lâu trước giường không có hiếu tử, sử dụng đến nơi đây, chính là bệnh lâu trước giường không có tử phụ, thời gian 2 năm. Thường xuyên không khớp bệnh viện, không có công tác, không có thu vào, không có xã giao, mỗi ngày chính là chiếu cố nửa chết nửa sống nhi tử. Một cái nam nhân gần như sụp đổ là có thể lý giải. Nếu mà không phải hắn đã lựa chọn từ bỏ, Adam phía trước khẳng định đã chủ động cho hắn cung cấp trợ giúp, mà không phải xoay người rời đi. Đương nhiên, người châu Phi nam nhân sờ soạng một cái nước mắt, kêu lên. Nếu mà không phải thực tế không tiếp tục kiên trì được. Vị nào phụ thân sẽ nguyện ý từ bỏ chính mình duy nhất hài tử. Ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái công tác. Adam báo một cái số điện thoại. Ngươi gọi cú điện thoại này. Sau đó mang bản đi qua. Một bên chiếu cố hắn. Một bên công tác. Hắn cho tự nhiên là Caroline thiết lập Alice quỹ từ thiện. Bên kia bởi vì có Adam tài chính duy trì. Cùng đầu tư đề nghị, quỹ từ thiện thực lực đã càng lúc càng lớn. Alice trang viên công trình cũng càng ngày càng tốt. Máy hô hấp gì đó đều có. Người châu Phi nam nhân đi qua, có thể làm hộ công. Ngoại trừ chiếu cố nhi tử mình, còn có thể nhìn nhiều bảo hộ một chút người. Một mực một mình chiếu cố nhi tử mình. Trọn vẹn thời gian 2 năm. Phần này cố gắng thực tiễn qua thích. Đã thắng qua tuyệt đại bộ phận người. Mà còn tại từ bỏ về sau, lập tức liền có hối hận ý tứ.